500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ngoại giới trong mắt Chu Du. Chu Du chơi nửa tháng liền mệt mỏi, thế là cùng Du San San đồng thời trở lại Ma Đô. Du San San sau khi về nhà liền cấp tốc trở nên bận rộn. Lão công, công ty chúng ta Chu Tổng đang ở làm đại sự nghiệp. Sau đó cái công ty này tuyệt đối sẽ trở thành đầu cấp xí nghiệp. Khoảng thời gian này ta rất bận. Ngươi xin cái bảo mẫu hoặc là để ba mẹ qua tới chăm sóc hài tử. Đúng rồi. Hỏi một chút ngươi tỷ có nguyện ý hay không lại đây. Công ty chúng ta dưới bước chuẩn bị bán ra nhiệt thủy hồ nước nóng. Giấy chứng nhận đều làm được rồi. Chủ đạo thị trường cao cấp. Du San San cuốn bất quá mặt khác hai cái kia đại thần. Hai người kia có thể nửa tháng không cởi quần áo ngủ phòng họp chờ mở hội. Nàng nhất định phải muốn ở nhà nghỉ rồi. Chu Du chưa cho Du San San áp lực. Nàng áp lực đều đến từ hai cái cuốn vương. Du San San lão công thường xuyên cùng Du San San video. Hơn nữa đối nhà mình lão bà cũng rất yên tâm. Hai người là từ cấp 2 liền nhận thức tình nhân phu thê. Nhìn thấy thê tử về nhà một lần liền bận bịu lên. Thế là ngâm ly cà phê bưng qua đi. Công tác rất bận sao? Du San San cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục công việc. Rất bận, công ty bắt đầu dùng chính là kinh doanh chính sách. Liền ngay cả phòng an ninh hay bảo vệ đều là rồng phượng trong loài người. Ta ở nơi đó tự ti không được. Nam nhân không nghĩ tới Chu Du công ty lợi hại như vậy. Ta xem qua công ty kia video, nghe người ta nói. Có cái thư ký cái gì đều sẽ không? Chính là không có điểm nào dễ coi. Chuyện của Mira, lầu văn phòng người ở đó đều biết rồi. Cùng một cái tòa nhà văn phòng tin tức ngầm. Truyền bá vẫn là rất cấp tốc. Du San San không vui nói. Người kia sớm đã bị khai trừ rồi. Nghe được kết quả như thế này. Nam nhân cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là cảm thấy công ty như vậy mới có tiền đồ. Du San San rất nhanh nói rằng, người cũng giúp đỡ ta, đồng thời vào chức hai người kia quá liều mạng, hiện tại một cái là ở nhiệt thủy hồ phụ trách nghiệp vụ, một cái đi rồi thủ đô mở phân bộ, ta ngày hôm nay muốn đem công ty nhãn hiệu còn có mấy cái nhãn hiệu ai cần liên quan đến đi ra. Ông, chủ cho ta thả 3 ngày nghỉ, ta ngày mai sẽ phải đi công ty, người tối hôm nay đem website làm ra đến. Du San San cũng phải cuốn, nàng không cuốn, chỉ là cùng mặt khác hai cái cuốn vương so sánh, đang cố gắng liền có thể nhìn thấy thành tích cùng báo lại hiện tại. Nàng cũng nghĩ đụng một cái, nam nhân cười nói, ngươi cảm thấy ta một buổi tối có thể kiến cái website đi ra. Ta không lợi hại như vậy, Du San San không kiên nhẫn nói rằng, ngươi làm liền biết rồi. Công ty chúng ta làm chuyện gì đều là một đường đèn xanh. Ngươi thử xem đi. Tốt, ta thử dưới. Nhìn thấy thê tử bận rộn như vậy. Nam nhân cũng đồng ý giúp đỡ làm chút chuyện. Chu Du tuy rằng sắp xếp người đặt hàng một nhóm bể nước cá. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không vội vã. Trong vòng 2-3 năm, những kim linh ngư kia đều sẽ không đem bể nước cá nhìn thành đồng loại. Chớ đừng nói chi là sinh sôi nảy nở. Cũng bởi vì muốn bán nước quan hệ, Chu Du liền đem cá nuôi dưỡng ở hạ du vị trí. Ngược lại chỉ cần tắm là có thể, không cần thiết áp sát quá gần, làm lỡ nhân ra bán nước. Buổi sáng lên cũng không nghĩ tới, bởi vì ngày hôm qua mang về có thể ở trên giường ăn thịt bò khô. Sở dĩ đến 11 giờ mới phiền nhiễu nhiễu đến công ty. Vừa tới công ty liền nhìn thấy ăn mặc áo len Du San San. Ngươi ở trong này làm cái gì? Quên cầm đồ vật sao? Chu Du thả Du San San 3 ngày nghỉ. Nhân ra cũng là có lão công hài tử. Du San San cấp tốc đứng lên tới nói. Ta ngày hôm qua đem công ty nhãn hiệu cùng mỹ thuật thiết kế làm tốt rồi. Đây là phương án. Còn có chúng ta công ty website ta cũng xin được rồi. Chu Du cảm giác phiền phức cực kỳ. Lần trước hai cái kia nam lưu lại đồ vật hắn đều không thấy. Kết quả ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Tốt, ta sẽ nhìn. Chu Du lãnh tĩnh làm đảm bảo. lại như là ngày mai sẽ cố gắng một dạng. Lý Chính đi ra, nhìn Chu Du lại đây rồi, liền nói, ta ngày hôm nay nghĩ đi thư viện chờ một ngày, ngươi ăn thức ăn ngoài có thể không? Được, Chu Du gật đầu đáp ứng rồi. Lý Chính, Lý Hồng cũng không mỗi ngày làm cơm, có thời điểm cũng sẽ đi làm một ít chuyện muốn làm. Du San San chủ động nói rằng, ta có thể làm cơm. Chu Du lắc đầu nói rằng, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Công ty trận này cũng không cần quá bận. Hơn nữa các ngươi là Lý Hải đề cử lại đây. Chuyện công tác các ngươi nhìn làm là có thể rồi. Không dùng chuyện gì đều cùng ta nói. Du San San cảm giác được đại nhân vật khí độ. Lý Hải, Lý Chính, Quách Biệt, còn thật nhiều người. Hơn nữa Chu Du cùng Tiểu Khang thôn quan hệ. Tất cả mọi người đương nhiên đều sẽ đem hắn nhìn thành là gần như người. Du San San rất nhanh sẽ từ trong công ty đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở Chu Du trước mặt, cũng cảm giác được trầm trọng áp lực trong lòng. Ép tới người không thở nổi. Nàng ngày hôm nay mặc quần áo cũng là tỉ mỉ chọn. Cũng không phải vì những khác mục đích, mà là phát hiện Chu Du cùng bạn của Chu Du đều không thích xuyên chính trang. Bao quát công ty bảo an cùng ba cái lập trình viên. Đều là so sánh tùy ý trang phục. Sở dĩ vào lúc này lại xuyên chính trang, sẽ cảm giác mình rất khác loại. Thế là Du San San cũng thuận theo xí nghiệp văn hóa. Lựa chọn cùng xí nghiệp văn hóa phối hợp trang phục. Không chỉ có là Du San San, mà Đô, thậm chí toàn thế giới một nhóm người, đều ở nghiên cứu Chu Du yêu thích. Chu Du không thích xuyên chính thức quần áo. Chu Du không thích ở khách sạn. Càng yêu thích nhà bầu không khí. Chu Du không thích uống rượu. Uống rượu cũng chỉ uống rượu room. Yêu thích Nutri Express cùng hồng trà đá. Chu Du xuất hành hoặc là đi công tác thời điểm. Yêu thích bên trái thả một bình Nutri Express. Chu Du lúc ăn cơm. Yêu thích trước dùng bữa. Thích nhất món ăn là khoai tây đôn thịt heo. Ăn thịt heo cải trắng đôn miến thời điểm. Thích ăn cải trắng. Buổi sáng yêu thích ngủ thẳng rất muộn, không thích bị quấy rầy, không còn muốn hỏi cùng nhắc nhở. Buổi trưa đến gần 11 giờ đúng sẽ có cảm giác đói bụng. Bổ sung chút ít trái cây đồ ăn, không thích quá khô đồ ăn, nhất định phải phối hợp mua trái cây. Thu xếp chỗ nghỉ ngơi người lúc, muốn tuyển chọn yên tĩnh cách âm nơi. Đối mùi lạ rất mẫn cảm, yêu thích thích hợp xoa bóp thả lỏng. Nhất định phải 25 tuổi trở xuống. Dung mạo đoan chính có khí chất nữ tính. Tiếp đón lúc phải chú ý. Tiến vào đóng kín cùng nửa đóng kín nơi lúc. Không thích nam tính đến gần. Như tất yếu cũng ghi nhớ kỹ duy trì khoảng cách an toàn. Nhân viên tiếp đại ứng lấy khí chất tốt nữ tính làm chủ. Trừ tư nhân bằng hữu cùng bảo tiêu ở ngoài. Còn lại nam tính giống nhau không được đến gần. Không thích nhiều người. Vào chú nơi muốn sớm dọn bãi, khách sạn hoặc là hội trường ứng sắp xếp nữ tính vào chỗ. Ở phụ cận nói chuyện phiếm hoặc là chơi điện thoại di động. Không thể quá yên tĩnh, có đi phòng tập thể hình nhìn một chút hứng thú. Ứng thanh lý nam tính khách hàng, sớm sắp xếp vóc người đẹp khí chất tốt nữ tính ở phòng tập thể hình vận động hoặc là làm yoga. Không thích đàm luận hàng xa xỉ cùng thời thượng đề tài. Nói chuyện lúc không được sử dụng ngoại ngữ danh từ hoặc viết tắt. Sao sao sao sao sao Chu Du cấp bậc đến. Dĩ nhiên là có người chủ động thu thập hắn hàng ngày hành vi số liệu. Vì hắn định chế chuyên môn xuất hành bảo đảm. Chuyện như vậy Bạch Khánh Tuyết đang làm. Người của Tô Gia đang làm. Còn có rất nhiều người. Đều ở làm. Làm sao phục vụ Chu Du. Đã trở thành một ít đại tập đoàn thế lực cần nghiên cứu cùng sắp xếp chuyện lớn rồi. Mà đô nơi này cũng không thiếu có 200 triệu gửi tiết kiệm người. Nơi này rất nhiều ẩn hình phú hào chỉ là gửi tiết kiệm liền vượt qua con số này. Chu Du lợi hại không phải tiền tiết kiệm ngân hàng, mà là hắn biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Trận này trên TV có bao nhiêu đại nhân vật thị sát Tiểu Khang thôn. Mọi người đều là biết đến. Muốn nịnh bợ Chu Du người, càng ngày càng nhiều rồi. Từ chính diện không nghĩ tới biện pháp, có chút người liền từ những phương diện khác phát lực rồi. Phụ thân của Bạch Khánh Tuyết, rất nhanh sẽ bị mang đi điều tra rồi. từ ở nhà giày vò, đổi đến đi sở tạm giam tiếp tục giày vò. Người của Bạch Gia cũng nỗ lực chính mình liên hệ Chu Du. Thế nhưng Chu Du luôn có thể tránh thoát đi. Hắn cũng không từ chối, cũng không đáp ứng, khiến người ta cảm thấy hy vọng, lại không nắm chắc được hy vọng này. Bạch Gia chính mình hết cách rồi, lại rõ ràng cảm giác được ngoại bộ áp lực, đang sợ hãi bên dưới liền chuyện đương nhiên dằn vặt lên con tôm nhỏ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.